Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chương 506. Không lưu tình chút nào khai trừ ngươi. 2. Tin tức gửi đi sau khi thành công. Rất nhanh Hạ Vãn An liền thấy tin nhắn về cho mình, đối phương đã đọc tin tức nhắc nhở. Sau đó Hạ Vãn An liền nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, mắt không chớp nhìn. 1 phút đồng hồ trôi qua, 2 phút đồng hồ trôi qua, 3 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút sau, điện thoại di động của nàng vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Đã không có điện báo, cũng không có tin nhắn hồi phục. Hạ Vãn An phản ứng đầu tiên là hoài nghi mình điện thoại xuất hiện vấn đề. Nàng điểm một cái chế độ máy bay về sau, lại lần nữa kết nối tín hiệu. Phát hiện tay của mình cơ vẫn là an tĩnh trạng thái. Sau đó tâm tình của nàng triệt để băng. Hàn Kinh Niên EQ còn không bằng Hà Triệt A. Hắn thấp như vậy EQ, đến cùng là thế nào cưới được lão bà? Ngay tại Hạ Vãn An nghĩ đến chính mình có phải hay không hẳn là dọn dẹp một chút hành lý hờn dỗi về nhà ngoại lúc, phòng khách cửa đột nhiên bị người đại lực đẩy ra. Ngay sau đó truyền đến một đạo tiếng bước chân dồn dập. Lập tức cửa phòng ngủ phát ra phanh một tiếng. Sau đó Hàn Kinh Niên cả người liền nhào tới bên giường của nàng. "An An, có hay không chỗ nào thụ thương?" Theo hắn tiếng nói kết thúc, hắn vén chăn lên, bắt đầu kiểm tra thân thể của nàng, mượn phòng ngủ tủ đầu giường mờ nhạt ánh đèn. Hạ Vãn An nhìn thấy Hàn Kinh Niên giọt mồ hôi trên trán, cùng đáy mắt bối rối cùng khẩn trương, nàng đáy lòng đột nhiên ngọt ngọt, sau đó liền lắc đầu. "Không có, ta không bị tổn thương." Phạm Minh hắn mục đích là khổ nhục kế, làm sao lại để ta thụ thương? Cứ việc Hạ Vãn An nói như vậy, nhưng Hàn Kinh Niên vẫn là không yên lòng kiểm tra một lần thân thể của nàng. Xác định thật không bị tổn thương về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn qua Hàn Kinh Niên cái này một loạt phản ứng, Hạ Vãn An đáy lòng đã thật là thơm cảnh cáo. So sánh Hà Triệt, Hàn Kinh Niên EQ thật không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Khó trách Hàn Kinh Niên có thể lấy được lão bà. Hà Triệt giao 14 bạn gái đều không có một cái thành công. Cùng lúc đó, vừa bấm Trần Thương điện thoại Hà Triệt, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, liền trùng điệp hắt hơi một cái. "Trần Thương, lão bản, ngài bị cảm." Hà Triệt trở về cái "không có" chữ, lại hắt hơi một cái. Sau đó hắn vuốt vuốt cái mũi. "Kia lão bản, ngài nếu như không có cảm mạo, có thể là có người nhà rãnh ngài." Bên đầu điện thoại kia Trần Thương nhỏ giọng nói thầm, không nghe rõ hắn nói cái gì. Hà Triệt mở miệng, "Cái gì? Không có gì. Lão bản, ngài gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không?" "Ừ." Hà Triệt lập tức mở miệng nói chính sự. Nghe xong Hà Triệt phân phó Trần Thương, "Được rồi, lão bản, ta đã biết, ta lập tức đi an bài." Nửa giờ sau, nằm tại bệnh viện trên giường bệnh bị bao khỏa thành xác ướp Trương Đặc Trở vừa ăn hoa quả, một bên nhìn xem Vua Hải Tặc. Ngay tại hắn nhìn vui vẻ lúc, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, vội vàng ấn tạm dừng khóa. Nghe điện thoại, "Hàn Tổng, ngài gọi điện thoại là đến quan tâm ta tình trạng sao? Ta hiện tại thật nhiều." Trương Đặc Trở còn chưa nói xong, bên đầu điện thoại kia Hàn Kinh Niên liền ra tiếng, "Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta gọi điện thoại là có chuyện an bài ngươi đi làm, dựa vào nhà tư bản quả nhiên là hút máu, hắn một cái bệnh nhân đều không buông tha." Đáy lòng nghĩ như vậy Trương Đặc Trở, ngoài miệng cùng xóa đi mật. "Hàn Tổng, chuyện gì? Ngài cứ việc phân phó." Không biết có phải hay không là bởi vì Phạm Minh khổ nhục kế kia một màn kịch hát, Hạ Vãn An luôn cảm giác mình gần nhất một mực bị người nào theo dõi. Hơn nữa còn không phải một cái. P.S. Đoán xem là ai đang theo dõi nhà chúng ta Thông Minh An An. hôm nay tới trước nơi này rồi tương đương có việc muốn ra cửa tương đương ngày mai nhiều càng điểm a tháng này ngày cuối. Cùng, các vị ba ba nhóm kiểm tra ngoạm ăn túi, nhìn xem còn không có nguyệt phiếu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.